Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. An Khang tiểu khu. Chương 43. Ôn Giản Ngôn ủ rũ cục đuôi mà bắt tay lau khô. Hắn từ phòng vệ sinh nhảy ra một cái hộp y tế, dùng băng vải ở trên cổ tay vòng vài vòng, đem MU bàn tay thượng ẩn ẩn lộ ra tới phù chú hoa văn che khuất. Cái này hoa văn thật sự là quá mức quỷ quyệt đặc thù. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn hiện tại còn không có biết rõ ràng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình làn da thượng, cũng không biết nó hay không sẽ đối chính mình kế tiếp phát sóng trực tiếp tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, hắn cũng không chuẩn bị làm nó cứ như vậy không hề ngăn cản mà hiển lộ bên ngoài. Lộc cộc lộc cộc. Đúng lúc này, bị ninh tốt vòi nước phát ra cổ quái lỗ trống minh thanh. Ở trống không toilet nội có vẻ phá lệ quỷ dị. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm giác trong gương chính mình hình ảnh động tác, tựa hồ cùng hiện thực có một chút vi diệu thời gian kém, ánh đèn sáng tỏ như lúc ban đầu. Từ đỉnh đầu đánh hạ tới, gương nội ảnh ngược thanh niên khuôn mặt. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hai mắt là sáng ngời màu hổ phách, tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng hơi hơi căng thẳng hầu kết cùng bả vai vẫn là có thể nhìn ra tới một chút vi diệu khẩn trương. Cảm, trong gương mặt kia là như vậy quen thuộc, cùng thường lui tới không có chút nào phân biệt. Nhưng là, theo đối diện thời gian tăng trưởng, một loại mạc danh quỷ dị không hài hòa cảm cũng dần dần mở rộng, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Trong gương người tựa hồ càng xem càng xa lạ. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh từ sống lưng hiện lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất móc di động ra, ẩn nấp về phía thân phận tạp thượng quét tới liếc mắt một cái. Còn thừa tồn tại thời gian không có phát sinh không bình thường giảm bớt, ít nhất thuyết minh hắn hiện tại cũng không có kích phát cái gì tử vong bẫy dập. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất từ phòng vệ sinh nội lui ra tới. Hắn rời đi 1025 thất, đi tới hàng hiên. Này đống chung cư lâu năm đầu không nhỏ, là trường điều hình thẳng ống kết cấu, hẹp hòi hàng hiên ánh sáng tối tăm, tường da bong ra từng mảng, bệnh vẩy nến giống nhau tiểu quảng cáo dán ở điện dương thượng, một tầng điệp một tầng, bị quát gồ ghề lồi lõm. Các hộ cửa đều đôi đủ loại kiểu dáng tạp vật, bẹp bẹp thùng giấy, một túi tản ra toan xú bếp dư rác rưởi. Cũ xưa xe đạp siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào tường, nắm giữ đại bộ phận hàng hiên không gian. Hắn vừa mới mang lên môn, liền đụng phải hàng xóm xách theo rác rưởi từ đối diện đi ra, đó là cái 40 tuổi tả hữu trung niên nữ. Tính, ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn thời điểm rõ ràng ngẩn người. Ngươi là, ngươi hảo. Ta là Thái Phượng cháu trai. Ôn Giản Ngôn trên mặt mang theo hữu hảo mỉm cười, dẫn đầu tự giới thiệu. Hai ngày này tới nơi này ở nhờ, nga nga nga. Đối phương trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nguyên lai là như thế này. Lúc này, Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì? Hắn từ trong túi móc ra một cái dùng giấy vàng xếp thành đồng tiền, nhét vào hàng xóm trong tay. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Hàng xóm sửng sốt. Đây là, ta cô cô khoảng thời gian trước thác ta từ sư phó của ta nơi đó cầu tới. Nơi này gặp mặt cũng coi như có duyên, liền tặng cho ngươi. Ôn Giản Ngôn đôi mắt chớp cũng không chớp mà bịa chuyện. Hàng xóm theo bản năng đem đồng tiền niết tiến trong lòng bàn tay, kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt nhìn qua mạc danh có điểm tiên phong đạo cốt thanh niên. Thật cẩn thận mà đặt câu hỏi nói. Ngươi, sư phó của ngươi. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông phong thủy tiên sinh thôi, không có gì ghê gớm. Hàng xóm tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ, ngươi là vì trong tòa nhà này phát sinh sự tình tới? Xem như đi. Ôn Giản Ngôn mặt mang vô hại mỉm cười. Ta cô cô phía trước tuy rằng có hướng ta đơn giản mà miêu tả quá gần nhất phát sinh việc lạ, nhưng về mặt khác tầng lầu phát sinh sự tình, nàng tự hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ta vốn dĩ cũng cảm thấy không có quan hệ. Nhưng là, ta ở tới nơi này lúc sau, lại phát hiện sự tình chỉ sợ không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày mai là Tết Trung Nguyên, vì an toàn khởi kiến, nàng cùng nàng trượng phu ở ta kiến nghị hạ đi ra ngoài ở. Dáng người cao gầy thanh niên hơi hơi rũ xuống mắt, ánh mắt trong suốt mà thành khẩn, cơ hồ làm người vô pháp cự tuyệt hắn bất luận cái gì thỉnh cầu. Xin hỏi, ngài có thể đơn giản mà trả lời ta mấy vấn đề sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, đây là sách giáo khoa cấp bậc lời nói khách sáo trình độ A. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó phong thủy tiên sinh. Nay cầu kẻ lừa đảo ở huyền học phương diện nghiệp vụ trình độ cũng quá thuần thục đi. Lận một chương giấy dầu có thể lừa dối nhiều ít cá nhân hệ liệt. Cười chết ta, cái này giấy đồng tiền ngươi phải dùng vài lần a. 15 phút sau, Ôn Giản Ngôn rời đi hàng xóm ra, từ người này trên người. Hắn được đến tin tức cũng không nhiều, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Đối phương ở rất nhiều mấu chốt tính chi tiết thượng nói không tỉ mỉ. Né tránh, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Cho dù Ôn Giản Ngôn truy vấn, nàng thông suốt quá nói dối chờ phương thức lược quá Ôn Giản Ngôn đối nói dối mẫn cảm độ rất cao. Đối phương thái độ quỷ dị cơ hồ không thể gạt được hắn, rõ ràng đã uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng lại còn muốn giữ kín như bưng. Xem ra cái này phó bản thủy rất sâu a, bất quá. Ôn Giản Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch về chính mình kế tiếp sắp muốn đi 1304. Đối phương nhưng thật ra nói không ít hữu dụng đồ vật một tháng trước. 1304 đã xảy ra cùng nhau diệt môn thảm án. Nghe nói là cơm chiều nội bị đầu độc. Một nhà bốn người không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị độc chết. Gia nhân này bà cùng bọn họ đối diện mà cư. Cũng là nàng trước hết phát hiện án mạng hiện trường. Một nhà già trẻ ly thế, cùng với quá mức thê thảm án mạng hiện trường cho lão nhân rất lớn kích thích. Không lâu lúc sau liền điên mất rồi, Ôn Giản Ngôn rũ rũ mắt. Thật dài lông mi che khuất đáy mắt như suy tư gì thần sắc theo khó khăn đề cao. Hắn trải qua phó bản tự hồ trở nên càng ngày càng cụ thể kỹ càng tỉ mỉ lên. Không chỉ có bình thường NPC số lượng ở gia tăng. Ngay cả bản đồ cũng ở mở rộng, ban đầu Đức Tài Trung học bản đồ cũng không tính đại. Vườn trường bên ngoài địa phương đều bị hắc ám sở bao phủ. Mà Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện bản đồ liền hoàn thiện rất nhiều. Hắn đứng ở bệnh viện ngoại, cơ hồ có thể đem toàn bộ phố đều nhìn không sót gì, mà An Khang tiểu khu cái này phó bản ở điểm này. Tắc càng là rõ ràng, vô luận là NPC vẫn là bản đồ. Đều là hắn đến nay mới thôi gặp được quá nhất chân thật cùng tinh tế, cái này làm cho hắn nhịn không? Được liên tưởng đến quý quan ở trước phó bản sau khi chấm dứt hướng hắn nói những cái đó nội dung. Trong hiện thực Phúc Khang bệnh viện, nhưng là, Ôn Giản Ngôn hiện tại biết được tin tức cùng manh mối vẫn là quá ít. Quá nhiều đồ vật đều bị bao phủ ở sương mù bên trong. Trong lòng suy đoán mỗi một cái đều mơ hồ mà không hoàn chỉnh. Không có bất luận cái gì chứng cứ bằng chứng, Ôn Giản Ngôn thở dài. Đem chính mình từ hỗn độn suy nghĩ chung rút ra tới. Đi vào thang máy nội, cùng này đống chung cư lâu giống nhau. Thang máy đồng dạng cũng thập phần cũ xưa, loang lổ bác bác. Tràn đầy rỉ sét, thang máy gian nội dán bàn tay đại tiểu quảng cáo. Trang giấy bởi vì thời gian xa xăm thậm chí hơi hơi ố vàng. Trên mặt đất còn sót lại dơ bẩn vệt nước. Trong không khí khí vị phức tạp. Huân làm người đau đầu, Ôn Giản Ngôn ấn xuống 13 lâu ấn phím. Thang máy chấn động hai hạ. Chậm rãi hướng về phía trước thang đi, đinh, 13 lâu tới rồi, cửa thang máy tạp đốn hai hạ. Sau đó thong thả về phía hai sườn mở ra, lạnh băng không khí ập vào trước mặt, an tĩnh. Quá an tĩnh, màu vàng nhạt quỷ dị ánh đèn từ đỉnh đầu sái lạc. Sâu thẳm mà tĩnh mịch hành lang hướng về trong bóng đêm kéo dài. Trong không khí di động hương cho khí vị, tới gần thang máy chỗ ngoặt, trên mặt đất phóng một chén cơm tẻ. Cơm thượng cắm tam căn không có bậc lửa hương, Ôn Giản Ngôn đứng ở thang máy. Nhìn chăm chú vào trước mắt vọng không đến biên đen nhánh hành lang. không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, nơi này cùng Mười Lâu khác nhau thật sự là quá lớn. Cái loại này tiên minh pháo hoa khí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một loại thuần tí yên tĩnh mà khủng bố không khí ở trước mắt lan tràn. Lệnh người không khỏi sinh ra một loại cất bước liền chạy xúc động. Thật sự hảo không nghĩ đi à. Ôn Giản Ngôn dùng sức nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi. Căng ra đầu đi ra thang máy, hắn mở ra di động. Xác nhận một chút chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, đi trước 1304 thất tiến hành quay chụp. Quay chụp khi trường không nhỏ với 10 phút hoàn thành độ. Không thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái thứ nhất nhiệm vụ liền ở 13 lâu. Chủ bá thật sự hào thảm a. Ta nhớ rõ, bắt được tham linh chủ bá thân phận tạp. Trên cơ bản cũng chưa sống quá nhiệm vụ này đi. Ô ô ô, lão bà cố lên a. Ôn Giản Ngôn từng bước một tiểu tâm về phía trước dịch. Hành lang hai bên hộ gia đình tất cả đều cửa phòng trói chặt. Trên vách tường hoặc là dán hoàng đế hồng tự phù, hoặc là treo trừ tà bát quái kính. Càng đi trước đi càng có vẻ tà môn, hắn tầm mắt đảo qua cửa phòng thượng số nhà. Rốt cuộc 1304 tới rồi, Ôn Giản Ngôn không có trước tiên đi vào. Mà là lại đi phía trước đi rồi hai bước theo khoảng cách ngắn lại. Dày đặc hắc ám bị thoáng xua tan một chút. Hành lang cuối một phiến môn nhảy vào mi mắt, thiết chất xiềng xích tướng môn toàn bộ phong bế. Mặt trên rậm rạp mà dán lá bùa. Ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ phá lệ khủng bố, dỉ xét loang lổ số nhà có chút oai. Miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt trên con số. 1328, Ôn Giản Ngôn hãi hùng khiếp vía mà lui trở về. Quay đầu nhìn về phía chính mình vốn nên tiến vào 1304, đen như mực. Dơ hồ hồ, lạnh tanh, không có lá bùa cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Không biết vì cái gì, này phiến môn lập tức liền trở nên mạc danh thuận mắt rất nhiều đâu, Ôn Giản Ngôn làm cái hít sâu. Duỗi tay thử đẩy hạ môn, kẽo kẹt cửa phòng không khóa. Phát ra chói tai cọ sát thanh, chậm rãi hướng về trong bóng đêm hoa khai, cùng lúc đó. Một cổ mãnh liệt mùi hôi thối từ bên trong cánh cửa trào ra. Lệnh Ôn Giản Ngôn bị sặc đến ho khan hai tiếng. Dùng tay áo che lại miệng mũi, hắn thật cẩn thận về phía bên trong cánh cửa đi đến, rõ ràng hiện tại. Còn không đến hoàng hôn rơi xuống thời điểm. Nhưng là phòng nội ánh sáng lại tối tăm lệnh người cơ hồ vô pháp thấy rõ đồ vật. Ôn Giản Ngôn mở ra di động đèn pin. Nương mỏng manh ánh đèn hướng về phòng nội quét tới, trên vách tường tàn lưu vệt nước. Trong phòng nơi nơi đều là gia cụ phập phồng đen nhánh hình dáng, đèn pin ánh sáng ở cửa sổ thượng. Dừng lại một cái chớp mắt, ngoài cửa sổ bị gạch phong kín. Một tia ánh sáng đều thấu không tiến vào. Cửa huyền quan chỗ bày ảnh gia đình. Ảnh chụp lạc mãn cho bụi. Bên trong bóng người xem không rõ, trong không khí mãnh liệt mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, Ôn Giản Ngôn mở ra camera. Bắt đầu ghi hình, cùng với hơi hơi đong đưa nguồn sáng. Trong bóng đêm hình ảnh từ trên màn hình chậm rãi xẹt qua. Góc trên bên phải đỏ tươi rét lập lòe, đếm ngược bắt đầu. 10 giờ phòng khách tới gần nhà ăn vị trí. Một cái nhìn qua phá lệ quỷ dị điện thờ bị lục vào video bên trong, Ôn Giản Ngôn tầm mắt hơi đốn. Ở xác nhận chính mình tồn tại khi trường không có giảm bớt lúc sau. Hắn thật cẩn thận về phía trước tới gần, nương đèn pin ánh sáng nhạt đánh giá cái này điện thờ không lớn. Màu đỏ điện tử ngọn nến bãi ở hai bên, vẫn chưa mở điện sáng lên, sướng Phật cơ bãi ở điện thờ bên. Mặt trên đã rơi xuống một tầng mỏng hôi, ba cái đĩa bãi ở điện thờ ngoại. Bên trong trái cây đã biến thành màu đen biến chất. Tản mát ra dày đặc hư thối khí vị, điện thờ nội thờ phụng một cái nho nhỏ Bồ Tát giống, Bồ Tát hai. Chân bàn tòa với hoa sen phía trên. Tam chương gương mặt hướng ba cái bất đồng phương hướng. Gương mặt hiền từ, mặt mang ý cười. Trong tay sở chấp cũng tích trượng bảo châu một loại. Nâng lên lại là tạo hình kỳ lạ pháp trượng cùng nửa khép mắt đầu, nó đôi mắt nâng lên. Yên lặng nhìn chăm chú vào trong bóng tối. Lệnh này trương nhìn như từ bi gương mặt tươi cười có vẻ phá lệ quỷ dị, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu. May, hắn tuy rằng cũng không cầu thần bái Phật, nhưng đối huyền học thần Phật phương diện này cũng coi như là có điều hiểu biết. Ở hắn trong ấn tượng, vô luận là đại thừa tiểu thừa vẫn là mật tông, đều tuyệt không có như thế tà quỷ Bồ Tát. Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay nổi lên một trận lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay di động có chút không xong. Đèn pin ánh sáng không tự giác về phía nhà ăn nội hoàng đi, ánh sáng xẹt qua. Bàn ăn trước, ba đạo đen như mực bóng người ở ánh sáng hạ hiển lộ ra. Chúng nó lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở bên cạnh bàn. Tựa hồ sáng sớm liền chờ ở nơi đó. Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt, sợ tới mức đột nhiên lùi lại nửa bước. Cơ hồ quay đầu liền chạy, lý trí khắc chế hắn nện bước. Ôn Giản Ngôn quét mắt trên màn hình di động đếm ngược, 6:26 mẹ nó, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Hung tợn mà thầm mắng một tiếng. Tráng lá gan lại lần nữa hướng về bàn ăn nhìn lại, ba bóng người vẫn không nhúc nhích, hắn xác nhận. Một chút chính mình còn thừa tồn tại khi trường không có giảm bớt, hẳn là không có quá lớn vấn đề, Ôn Giản Ngôn trong lòng run sợ tiến lên một bước, hơi hơi ngừng thở, dùng đèn pin chiếu hướng bàn ăn, trên bàn bãi đầy cơm đĩa mâm. Mâm bãi các màu đã hư thối đồ ăn, đầu heo, chỉnh gà, cá, trắng bóng giòi bọ ở nước canh khung xương thượng mấp máy. Tản ra tanh tưởi khí vị mà ngồi ở bàn ăn bên. Là ba cái người giấy làm cực tinh tế. Mặt mày sinh động như thật. Trắng bệch giấy chất gương mặt thượng, má cùng môi bị bôi màu đỏ tươi. Ở một mảnh vô pháp xuyên thấu trong bóng đêm có vẻ phá lệ khủng bố quỷ dị, một nhà ba người mỉm cười. Ngồi ở bàn ăn trước, tựa hồ đang ở cử hành bữa tối, Ôn Giản Ngôn sắc mặt cũng có chút bạch. Theo bản năng mà bắt khẩn trong tay di động, cái này phó bản nơi nào đều lộ ra quỷ dị, thật đáng sợ a. Tiến vào phòng còn không đến 5 phút. Hắn liền cảm giác chính mình phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt một tầng. Trái tim bang bang kinh hoàng. Cả người đều có điểm chột dạ, tư tư, hơi hơi điện lưu tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn bị dọa đến thiếu. Chút nữa nhảy lên, hoảng hoảng loạn loạn mà quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy. Ở hắn sau lưng, điện thờ hai bên điện tử ngọn nến chậm rãi sáng lên. Đỏ như máu hai điểm trong bóng đêm thập phần tiên minh. Như là hai chỉ chậm rãi mở tròng mắt tư tư cùng với điện lưu thanh. Sướng Phật cơ bắt đầu chậm rãi truyền phát tin lên. Kinh văn chú ngữ sướng niệm bị điện lưu thanh. Phá hư, có vẻ sai lệch mà xa xôi. Dung hợp thành một loại quỷ dị ngữ điệu. Ở trống không đen nhánh phòng nội quanh quẩn. Ngày ngươi đại gia ta không ghi lại. Ôn Giản Ngôn một nhảy ba thước cao. Con thỏ dường như hướng về cửa phóng đi. Phanh, sắp tới đem vọt tới trên hành lang phía trước. Cửa phòng ở hắn trước mặt hung hăng khép kín. Dày đặc hắc ám buông xuống. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Chớ sợ không sợ, cùng lắm thì còn có đạo cụ đâu đúng hay không? Lâm Thanh y sư chứng có thể giúp hắn ngăn cản một lần chí mạng công kích. Còn có thể cung cấp một lần kim thân. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ôn Giản Ngôn bạch một khuôn mặt. Ở trong lòng không gián đoạn mà toái toái niệm. Hắn căng ra đầu. Dùng sức mà nhắm mắt. Sau đó chậm rãi xoay người. Hướng về phía sau nhìn lại màu đỏ tươi điện tử ngọn nến trong bóng đêm lập lòe. Miễn cưỡng chiếu sáng lên một chút đi thông nhà ăn con đường. Phòng nội một mảnh đen nhánh. Kia ba. Cái người giấy không biết từ khi nào xoay qua đầu. Tam Trương mỉm cười. Trắng bạch mặt, giấy thẳng tắp về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại đây, từ từ. Ba cái, Ôn Giản Ngôn nao nao, hắn hồi tưởng lên. Căn cứ lầu 10 hàng xóm cung cấp manh mối. 1304 hào từng ở hẳn là một nhà bốn người, nói cách khác. Dựa theo nhân số đi lên xem. Bàn ăn bên còn thiếu một người, chẳng lẽ nói. Quản hắn, đánh cuộc, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó bước hai điều đã có điểm suy yếu chân. Đi bước một đi hướng bàn ăn, tam tờ giấy người mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, không biết có phải. Hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy chúng nó trong mắt tựa hồ ở đuổi theo hắn nện bước mà thong thả chuyển động, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau sống lạnh cả người. bên tai quanh quẩn chính mình thùng thùng tiếng tim đập. Ngay cả sướng Phật thanh âm đều phải nghe không được, hắn khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm, ở bàn ăn bên chỗ trống trên ghế ngồi xuống, ở ngồi vào ghế trên nháy mắt. Quen thuộc máy móc âm ở bên tai vang lên, đinh. Kiểm tra đo lường đến điều kiện thỏa mãn. Che giấu chi nhánh mở ra chung, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Phảng phất cả người đều bị xuống phía dưới tàn nhẫn túm qua đi. Bên người cảnh tượng chợt phát sinh biến hóa. Làm hắn cơ hồ có chút hoãn bất quá thần tới. Đốt đốt đốt, dao phay đánh thất thanh âm truyền đến. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Chậm rãi mở hai mắt, bên người một mảnh sáng ngời, hắn ngồi ở bàn ăn trước. Trên bàn bãi thơm ngào ngạt đồ ăn. Bên cạnh là hai cái cười đùa hài tử. Đại 7-8 tuổi, tiểu nhân chỉ có 3 lượng tuổi. Cách đó không xa tivi phát ra xa xôi bá báo. Hoàng hôn ánh chiều tà lạc mãn nhà ở, hết thảy nhìn qua đều là như vậy yên lặng hài hòa. Tràn ngập sinh hoạt hàng ngày pháo hoa khí, cách đó không xa. Trong phòng bếp có cái mảnh khảnh thân ảnh ở bận rộn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đồ ăn mùi hương, này. Đây là, Ôn Giản Ngôn nao nao. Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái suy đoán, cảnh tượng tái hiện. Thực mau, trong phòng bếp sắt rau thanh âm ngừng lại. Đẩy kéo môn bị kéo ra. Một nữ tử trên tay bưng cuối cùng một mâm đồ ăn đi ra, ở nhìn đến đối phương gương mặt nháy mắt. Ôn Giản Ngôn đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co rụt lại, nữ nhân có trương trắng bạch. Phảng phất giấy giống nhau gương mặt, má thượng là hai đống chói mắt đỏ ửng, trong mắt vô thần, phảng phất là bị họa đi lên khác thường. Môi giơ lên, mang theo cứng đờ mà sán lạn mỉm cười. Ăn cơm đi, Tú Thanh, nói. Nữ nhân đem trong tay mâm đồ ăn đặt ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, một bên hai đứa nhỏ cũng dừng đùa giỡn. Đồng thời mà nhìn lại đây, trắng bệch gương mặt, dại ra ánh mắt, trên mặt đỏ ửng tươi đẹp chói mắt, bọn họ mỉm cười. Đồng thời nói, ba ba, ăn cơm đi, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ở ba cái như hổ rình mồi người giấy nhìn chăm chú hạ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bãi ở trước mặt, bởi vì kịch độc mà biến sắc một cái đĩa rau xanh. Lâm vào trầm mặc. Hạ độc có thể, như vậy rõ ràng liền có điểm quá mức đi. Tác giả có lời muốn nói. Đại lang, uống thuốc A, bu si trước 2 ngày lười biếng không thêm càng kết quả là. Nợ nần càng thiếu càng nhiều. Thống khổ mặt nạ hài tử sai rồi, hài tử đêm nay liền thêm càng. Nhưng là không nhất định vài giờ. Đại gia không cần chờ. Cảm tạ ở 9 tháng 12 năm 2021 22 giờ 25, 30 đến 2021 trừ 12 đến 10 22 giờ 19 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tê quạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lá cây amo 3 cái. Nàng như họa người trong. 41.079.654. Chi ngu 2 cái. Gray. Tô có mộc thủy. Rượu tỉnh nghe triệt người ngọc tiêu. Hy Lạc Uân. Malefit. Sabop. Điểm O. Nhan vui mừng. Cũng mộng. Trầm mặc. Hôm nay đọc sách xem mấy chương. Hạ tiên sinh fan trung thành. 46.814.156. Hamburger. Cha kéo đồ Stella. Khảo thí a ha ha ha. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Furly một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lâu châu châu 180 bình. Biến thành thụ mộng 150 bình. Trời cao 140 bình. Đêm khuya nằm 104 bình. Gợn sóng 100 bình. Béo thành cá nóc tương đương 90 bình. Cầu sinh 86 bình. Hong, sớm, ve minh, quân trước y 80 bình. Vạn ác chi nguyên 65 bình. Hy vọng thanh hoa chúng tuyển ta. Chạy vội ốc sen, sơn xuyên 60 bình. Nhan vui mừng, khi dậu, Chris Sơn Sơn Linh, 53.088.423. Sâm chín, giới đường. 49.837.221. đêm trắng 50 bình, tư tưởng hình núi sông phá 48 bình, bánh, mễ kỳ, mozeco, AC, thanh cảnh ING 40 bình, 246 vượng tài 39 bình, tịch nắm 35 bình, người vũ, mộ tím, phương đông kính quân, thân thể bổng bổng làn da hảo hảo, dụ xuyên 30 bình, vô dục 25 bình, đường xương slice siêu ăn ngon, GZ 24 bình, linh phong, tiểu thư đồng, tháp tháp xuất hiện sao, úc mạt, tô cam cam quả cam, sóc từ, diều, cá cá không cá, kho kéo kéo, giản tùy anh kiều thê, lilixi, mikazuki munechika ngốc mau, cùng thích hết thảy ở bên nhau, giang lâm xuyên, chim cút, hảo gia, không cần tạp ở chỗ này a a a, mạch, linh sương mù, trời tối hảo hảo, một nguyên 20 bình, 30.255.693.16 bình. Năm ấy mùa hè, lương trúc, vô thuật, nhìn lên sao trời miêu 15 bình, 55.843.561.14 bình. Tô có mộc thủy, 52.951.480. A miên 12 bình, dưới ánh trăng thấm, dây kiêu, Melinda, phốc phốc phốc, mau tránh lên A, không thành thục lý tưởng chủ nghĩa giả. Con mèo của Schrödinger, bình yên, 27.593.836. Vì lan thuyền đề đao, minh nguyệt đại giang, 315.562. Hoa khai túc ngữ, ta là một cái rau chân vịt mũ o mũ, 35.091.256. Dù với vũ dư, ti ti, dục ngựa tuổi xế chiều đạp hồng trần, bánh bao mềm, sao lập phương mũ, lục lục, lại là vì tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ. Matcha cookie, Fujimaru Risuka onter, quang mau mặc ai lão tử, thất người cửu, A cá, đồng vàng, 53.153.785. Đêm hành tiểu yêu, xâm thành mễ nhu, A dấu phẩy, Z. 28.533.013. Phù đi trả lạnh, 37.943.639. Ti mi tước, y nghi, aloha, lại không đổi mới liền phải bị giảm hắc. Jin, 56.208.252. Chìm trong cà vạt kẹp, hoa nhài li li lị, trà mi, lỗi giang nguyệt. 24.024.501. 123. Bóng dáng. Không ăn bữa sáng 10 bình. Hôm nay gầy sao 9 bình. Elander. Trắng cái bạch 8 bình. Ali CCC. Tam đều A3 7 bình. 5.228. Sóc phương lấy bắc. Mặc du nha tương. Bụi cỏ 6 bình. Phỉ phỉ. Si. Thích ăn nấm. Đây là mũ dạ. Kaka. 460.600.022. Băng dưa hấu SZD. Tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? Thạch trái cây pudding rượu. Tình tình. Cầm hoa. Ca chuẩn. Dâm bụt thiếu niên. 55.764.963. Đầu gỗ canh. Cầm nhìn sang nguyệt. Ánh sáng đom đóm lưu hạ. Hôm nay đọc sách xem mấy chương. Thương canh. Su kem cuốn trứng, ta đi toàn bộ quả quýt thụ, hậu nghệ 5 bình, tự yêu, đắc 4 bình, tuyết, quả mơ, lười nhác xem văn, ngân hà đã bị nhận thầu 3 bình, tấn giang nam đức hiệp hội hội trưởng, nột kiêu vi kiêu, 44.562.733, một con cái ly, đu đu, trầm mặc, tướng quân, trầm miên đi, ta, đoạn vân hơi độ. Thổ phỉ đầu đầu 2 bình, mặt hàm yên, tiểu kiều nước chảy, chưa danh tướng tư, triều phong, dệt ngọt làm ít, cắt thời gian điêu rơ, chữ nghiễn, EY, 30, chậm não động rất lớn, mêu ung 1986, ai, 6.133.790, lâm thâm khi thấy lộc, tiểu thất, tô phương hạ, không chịu ngủ, 5T5 lão bà, 47.531.951. Ta vẫn như cũ ở. Bình đạm là phúc. Quân nguyệt. Hoa Thiều Sách Yêu, 52.237.187. Ninh Vũ, Khốc Mộc Dã, Sản Lương Đại Đại Vạn Tuế, Ôn Nhu Có Tụng, 55.428.491. 42.379.784. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. VVV, Thái Dương Hoa Hoa, Bại Gia Tử Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.